Lúc này Từ Ngôn đang khó khăn nhích từng bước chân một. Theo bước chân di chuyển rất chậm của Từ Ngôn, cái lỗ thủng của bộ phong võng kia chậm rãi thay đổi góc độ. Góc độ tấm lưới biển đổi, phương hướng đàn châu chấu mắt đỏ xông qua lỗ thủng bay ra ngoài cũng bị thay đổi. Cách chương.